Liên minh chi thần, chương 50, Hắc ám ma bộ, góc truyện audio.com. Diễm Ma ánh mắt ngờ vực nhìn Huy, nàng không tin là hắn lại biết được câu nói đó. Từ đâu ngươi biết đến câu đó? Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Huy, như đang mong đợi câu trả lời vậy. Có một người nói cho ta biết câu này. Huy gương mặt căng thẳng nhìn nàng. Hắn không ngờ được sau khi nghe hai câu đó nàng lại có phản ứng như vậy. Là ai nói cho ngươi? Diễm Ma ánh mắt như ăn tươi nuốt sống Huy nhìn hắn nói. Ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết được. Huy ánh mắt nhìn nàng có chút né tránh nói. Giỡn sao, mấy lão già bên trong chính là một trong những bí mật lớn nhất đời hắn. Kể cả Zed và Riven hắn cũng không có nói. Tất nhiên chuyện bí mật nhất chính là Huy hắn không phải người ở đây mà là người từ hành tinh khác tới. Ta có thể gặp mặt người đó không? Diễm Ma gương mặt có chút mất mát nói. Không được, người đó tạm thời người không thể gặp được. Huy cười cười nhìn nàng nói. Mấy lão già đó chỉ là linh hồn mà thôi. Mà chưa kể mấy lão chưa chắc đã muốn gặp nàng. Vậy sao? Ánh mắt Diễm Ma nhìn Huy có chút buồn bực nói. Cái gì cũng không được hay sao? Ừ, Huy gật đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tình hình bây giờ chỉ có thể nói như vậy thôi. Vậy chuyện đó, Huy ánh mắt mong chờ nhìn nàng. Chuyện hắn muốn chính là bái nhập vào nữ tử này. Được, ta sẽ thu ngươi. Ánh mắt Diễm Ma nhìn Huy hiện lên dị sắc nói. Tên này ở cạnh nàng không lo gì không moi được tin tức trên người hắn. Vậy cảm ơn trưởng lão. Huy có chút hưng phấn nhìn nàng nói. Hắn không ngờ hai câu như vậy mà lại thuyết phục được nàng. Nhưng Huy đâu có biết là chỉ hai câu nói đó cũng khiến trong lòng nàng như dậy sóng rồi. Thế còn đám người bên ngoài? Không cần lo, ta sẽ nói chuyện với bọn chúng. Diễm Ma nhìn hắn nói. Tuy là luật ngoại môn đệ tử không thể bái nhập vào nội môn trưởng lão. Nàng chính là nội môn trưởng lão. Nhưng nếu như nàng lên tiếng chắc cũng không sao. Diễm Ma khẽ phất tay một cái. Lồng nguyên khí xung quanh hai người biến mất, hai người lúc này lại xuất hiện trước đám người. Diễm Ma thân ảnh thỉnh thoảng lại khẽ run lên một cái. Trong đầu nàng lúc này vẫn vọng lại hai câu kia, lúc này cả đám người bên ngoài, gương mặt lộ ra vẻ nghi vấn nhìn hai người. Không biết hai người vừa nói chuyện gì, nhìn gương mặt của nữ hắc y thì hiện lên vẻ quái dị còn tên thanh niên kia thì lại tỏ ra vẻ vui mừng. Điều đó càng khiến cho đám người cảm thấy nghi hoặc. Công tử, không sao chứ? Lúc này hai nàng đi đến bên cạnh Huy khẽ hỏi. Zed gương mặt lo lắng nhìn hắn. Không sao, nàng nhận ta rồi. Huy nhìn Zed cười nói. Không sao là tốt, vừa nãy ta cảm thấy hình như có sát khí. Ta còn tưởng, Zed nhìn Huy nói. Vừa nãy trên ngoạc nữ nhân này sau khi bước ra vẫn có chút sát khí nhàn nhạt. Người khác không cảm nhận được nhưng nàng chính là cao cấp nhất tướng sát thủ. Cảm ứng của nàng với sát khí hơn hắn người khác. Các ngươi nói chuyện gì vậy? Riven nghi hoặc nhìn Huy nói. Nhìn biểu cảm của nữ tử kia khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Không biết hai người này đã nói với nhau những gì? Ma trưởng lão đã nói chuyện xong rồi sao? Lương trưởng lão nhìn Diễm Ma bước ra khẽ hỏi. Hắn cũng muốn biết bên trong phát sinh chuyện gì nhưng nhìn biểu hiện của nàng sau khi bước ra khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nữ sát tinh này bị làm sao vậy? Biểu cảm của nàng khiến lão khó hiểu. Lại biết nữ sát tinh này từ trước đến giờ đều lạnh nhạt với mọi chuyện. Không sao, Diễm Ma thu lại biểu cảm của mình. Thanh âm bình thản nói. Không biết ta muốn nhận hắn có được không? Diễm Ma quay lại lạnh nhạt nói với Hoa trưởng lão. Mặc dù Lương trưởng lão mới là người chịu trách nhiệm nhưng nàng không thích nói chuyện với tên này. Chuyện đó, hay là người nói với Lương trưởng lão thử xem, ông ấy mới là người chịu trách nhiệm tuyển sinh lần này. Hoa trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Lương trưởng lão nói. Hắn không thể quyết định chuyện này. Vậy không biết có được không? Diễm Ma quay lại nhìn Lương trưởng lão nói. Ánh mắt của nàng hiện lên vẻ có chút chán ghét. Chuyện này, Lương trưởng lão gương mặt quái dị nói. Lão không ngờ nữ nhân này lại đồng ý nhận tên đó. Lương trưởng lão vừa nãy cũng nói là ta có thể theo người làm đan đồng. không biết có phải không lương trưởng lão? Huy ánh mắt cười cợt nhìn lương trưởng lão nói. Vậy sao, thế thì ngươi có thể đi theo nàng? Lương trưởng lão ánh mắt có chút nhìn Huy hiện vẻ tức giận. Vừa nãy đúng hắn có nói như thế, nhưng hắn không ngờ nữ nhân kia lại nhận tên này khiến cho lão lúc này cũng phải đồng ý mà thôi. Nhưng nếu như tên này vẫn còn trong đan môn thì không sợ không điều tra được. Tuy là người của nữ nhân này nhưng cũng chỉ là phiền phức nhỏ mà thôi. Vậy tạ trưởng lão, Huy cười khẩy nhìn lão nói. Vậy hai nàng có muốn theo ta không? Huy quay lại nhìn hai người đằng sau nói. Hắn cũng không muốn phải tách xa các nàng. Công tử muốn sao thì như vậy đi. Zét cười nói, chỉ cần đi theo hắn thì đầu nhập vào ai cũng được. Tùy ngươi đi, Riven thì lạnh nhạt nói. Dù gì nàng cũng là tướng của hắn. Nhỡ nàng không nhận chúng ta thì sao? Zét hiện lên vẻ có chút lo lắng nói. Nàng sợ nữ nhân này không thu hai nàng. Đừng lo chuyện đó, Huy khẽ vỗ vai nàng nói. Trưởng lão, không biết hai người này cũng muốn đi theo ngài. Không biết có được không? Hai nàng, Diễm Ma thấy Huy nói thế cũng khẽ nhìn về phía hai nàng. Nhìn đến Z, gương mặt của nàng khẽ đổi. Nàng cảm thấy nữ nhân này có chút gì đó tương tự với nàng. Có lẽ nàng cũng là ám thuộc tính với Diễm Ma. Điều đó khiến cho Diễm Ma có chút ngoài ý muốn. Vào được đan môn cần có hỏa thuộc tính nhưng không ngờ nữ nhân kia có thể lại có thêm ám thuộc tính nữa. Người nãy không tệ, thêm nàng cũng không sao. Diễm Ma nghĩ, nàng là người hai thuộc tính nếu như nàng đoán đúng. Vậy thì đây chính là một thiên tài rồi. Diễm Ma nhìn về phía Riven, nữ nhân này nàng cảm thấy từ đầu đến giờ, cho dù là sự xuất hiện của nàng hay là mấy chuyện khác. Nữ nhân này vẫn lạnh nhạt như thường, đây chính là tiêu chí của một cường giả trong tương lai. Nàng cảm thấy thêm nữ nhân này cũng là giống như được lợi vậy. Chưa kể hai nữ nhân này nàng có chút nhìn không thấu. Hai người đều hiện ra là dẫn nguyên sơ kỳ mà thôi nhưng nàng cảm thấy như hai nữ nhân này đang giấu đi cảnh giới của mình vậy. Như vậy được không lương trưởng lão? Diễm Ma nhìn về phía lương trưởng lão nói. Nếu hai nàng đồng ý thì ta không có gì để nói. Lương trưởng lão có chút khó hiểu nói. Hai nữ nhân này cũng vừa tu chối lão mà giờ lại nhận nàng. Điều này khiến cho lão nhìn về phía Huy có chút dị sắc. Chấm, nếu như trưởng lão đồng ý thì chiêu sinh của đan môn chúng ta kết thúc ở đây. Hoa trưởng lão nhìn về phía lương trưởng lão và Diễm Ma nói. Lúc này ta sẽ dẫn các ngươi đi chọn công pháp và võ kỹ. Ta biết các ngươi hầu như đều đã tu luyện từ trong tộc cả rồi. Mơ hăng các ngươi vẫn còn cơ hội chọn công pháp từ trong đan môn mà tu luyện. Chắc các ngươi cũng biết công pháp của đan môn so với tộc các ngươi sẽ tốt như nào các ngươi cũng biết. Ta không cần phải nói nữa. Tạ trưởng lão, cả đám võ giả như điên cuồng lên nói. Bọn chúng tuy không có được như Huy hay mấy tên kia. Được theo nội môn trưởng lão nhưng nếu như có thể được công pháp và võ kỹ của đan môn tu luyện như vậy cũng đủ rồi. Đây cũng chính là mục đích chính của bọn chúng. Bây giờ các ngươi đi theo ta nhập môn lấy công pháp và võ kỹ. Hoa trưởng lão nhìn đám ngoạc phía dưới cười nói. Ngươi cũng theo hắn đi. Giờ ta còn có việc. Sẽ gặp ngươi sau, Diễm Ma nhìn về phía Huy lạnh nhạt nói. Chấm, vâng thư sư phụ, Huy nhìn nàng cười nói. Ba người bọn hắn cũng bắt đầu theo hoa trưởng lão đi chọn công pháp và võ kỹ. Võ kỹ hắn có chút muốn nhưng công pháp thì không cần. Cửu Long Chấn Thiên Quyết của hắn mạnh hơn bất kỳ công pháp nào trên đời. Diễm Ma gương mặt có chút dị sắc khi thấy Huy gọi mình là sư phụ. Nhưng đã nhận hắn rồi thì kệ hắn gọi sao thì gọi. Nàng lúc mày hướng về phía sau núi mà đi. Chỗ nàng tới chính là chỗ mà lão tổ đang ở, đến rồi. Hoa trưởng lão sau khi dẫn người lên núi. Lúc này trước mặt là một tia tháp 4 tầng. Nhị trên một nơi khá rộng rãi. Cảnh tượng đan môn tuy cũng có chút quan sát lúc đi tới nơi đây. Hắn cũng giật mình là không ngờ đan môn lại rộng như vậy. Đầy đủ mọi thứ, từ võ đài cho đến nơi mà đệ tử ở, không thiếu cái gì. trên đường có vài tên đệ tử nhìn bọn hắn, trên mặt đều lộ rõ vẻ khinh thường, nhưng Huy cũng không có thèm để TS đến, nơi này không phải là chỗ mà hắn ở luôn, nơi hắn muốn là bầu trời rộng mở bên ngoài. Thưa trưởng lão, đệ tử dẫn đám môn sinh mới tới chọn công pháp, lúc này Hoa trưởng lão đang đối diện với một lão già. Cung kính nói, vậy sao? Lão già nằm trên một cái ghế dựa, trên tay là một cao uy tẩu thuốc thỉnh thoảng lại nhả khói cái. Mỗi người được phép vào tầng 1, chỉ tầng 1 mà thôi. Một bộ công pháp, tới dẫn nguyên thì thêm một bộ võ kỹ. Vào không quá 2 canh giờ, hết giờ tự khắc phải ra ngoài cho dù là chưa chọn được. Lão già đứng dậy nhìn đám người trước mặt lạnh nhạt nói, cách trương.